Chương 615, đà chủ cấp nhiệm vụ. Tạm thời không cách nào tăng lên kiếm cảnh, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa khởi hành, tiến về tìm kiếm còn lại 3 vị dự tài. Đáng tiếc hắn tìm khắp cả khả năng mục tiêu địa, cũng không phát hiện. Huyết Dương Chi Môi đối Thạch Tiểu Nhạc ảnh hưởng ngày chính lích tăng lên, hiện tại hắn, cơ hồ ngửi được nữ tử mùi thơm cơ thể, trong đầu liền hội xuất hiện một ít không chịu nổi hình tượng. Ban đêm càng là trăn trọc, mấy ngày liền kiếm đều không thể khu trừ loại này tạp niệm. Huyết Dương Chi Môi, nói cổ không phải cổ, nhưng lại chân thực hòa vào nhân thể trong máu, cho dù là thần quan cảnh cao thủ đều không thể trừ bỏ, có thể xưng thiên hạ khó giải chi vật. Với lại theo thời gian chuyển rời, người hội thay đổi một cách vô tri vô giác địa phát sinh biến hóa, trở thành bị Huyết Dương Chi Môi điều khiển công cụ, gần như không có khả năng bằng ý chí lực áp chế. Đây cũng là lúc trước, Cơ Mặc Nhu cấp thiết muốn giết chết Thạch Tiểu Nhạc nguyên nhân lớn nhất. Không thể tiếp tục nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng ta tiến cảnh. Thạch Tiểu Nhạc đầu đầy mồ hôi, cố gắng áp chế tạp nghiệm, bức bách mình chuyên tâm tu luyện, nhiều lần kém chút tẩu hỏa nhập ma. Đợi đến gà gáy báo sáng lúc, thể xác tinh thần mỏi mệt, cơ hồ không giới tại một trận kiệt lực đại chiến. Các loại, ta cương khí Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên kinh hãi. Đều là bởi vì hắn phát hiện, mình sớm đã đạt đến cực hạn cương khí, thế mà lại tăng lên một chút mỗi người đều có cực hạn, cho nên tu vi đạt tới long quan cảnh đỉnh phong về sau, trừ phi là tiến thêm một bước, nếu không cương khí gần như không có khả năng tăng lên. Hiện tại là tình huống như thế nào? Huyết Dương Chi Môi danh xưng thiên hạ chí kỳ chi vật, hẳn là chỉ phải thừa nhận ở nó tra tấn, liền có thể tăng lên thân thể cực hạn. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được suy đoán. Giang hồ bên ngoài, trong cơ thể bị gieo xuống huyết môi cao thủ, không cao hơn 10 người, bọn hắn toàn đều thành kỳ trước U Ngộng giáo ma nữ luyện công công cụ. Mà thuận lợi sinh ra Huyết Dương Chi Môi, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một người. Cho nên cho dù là U Ngộng giáo giáo chủ, cũng chưa chắc rõ ràng Huyết Dương Chi Môi toàn bộ công hiệu. Cắn răng, Thạch Tiểu Nhạc đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, hướng trên đường phố nhìn quanh. Trong khoảng thời gian này, thâm thụ Huyết Dương Chi Môi độc hại, hắn thậm chí không dám lên đường phố. Ánh mắt liếc nhìn dưới, trên đường chúng nữ dáng người đập vào mi mắt. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng đóng cửa sổ, một bên chịu đựng trong bụng hỏa diễm, một bên bức bách mình tu luyện võ công, lại là một phen gian nan đấu tranh. Sau 3 canh giờ, cả người hắn giống như là trong nước mới vớt ra bình thường, trên mặt lại mang theo vẻ cổ quái. Loại này thống khổ phương thức tu luyện, quả thật có thể tăng lên hắn cực hạn. Cái này ngày kế, hiệu quả thắng qua trước đó mấy tháng chi công. Dù sao đến bây giờ, không tăng lên kiếm cảnh, không có luyện thành kiếm mới chiêu, Thạch Tiểu Nhạc thực lực gần như không sẽ có biến hóa, đổi thành cái khác tôn giả cũng thế. Nhưng là hiện tại, hắn giống như phát hiện một con đường đừng tưởng rằng gia tăng cương khí không trọng yếu. Trên thực tế, cương khí chính là tiến vào thần quan cảnh một đại cơ sở, cương khí càng mạnh, đột phá đến thần quan cảnh điểm xuất phát liền càng cao, hậu kình liền càng đủ. Trên giang hồ, đại bộ phận điểm có hy vọng đột phá đến thần quan cảnh võ giả, cũng sẽ ở hậu kỳ rèn luyện nhục thân, sưu tập hành luyện võ công tu luyện, vì chính là tăng lên cực hạn, tận khả năng gia tăng cương khí. Chỉ là loại phương pháp này quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể có thế tẩu hỏa nhập ma, nhưng nếu như bị ta đi thông, có lẽ chờ ta tiến vào đến thần quan cảnh, thực lực hội phá vỡ tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc nói không động tâm là gạt người. Hắn thực chất bên trong là người tu luyện cuồng, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, không làm thương hại người khác, bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên phương pháp, hắn đều nguyện ý nếm thử. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng tại địa ngục thiên đường bồi hồi, nhiều lần kém chút khống chế không nổi, muốn như vậy rơi vào đến quần quận hồng trần, nhưng hắn sinh sinh dựa vào vô thượng ý chí, cứng rắn chống cự xuống dưới. Nửa tháng sau, hắn cương khí tăng lên trọn vẹn 2 thành. Phải biết, Thạch Tiểu Nhạc từng nuốt không ít thiên địa linh quả, lại tu luyện kim cương bất hoại chi thân, nhục thân chỗ có thể chứa đựng cương khí, vốn là siêu việt 9 thành 9 người, vậy cũng không bằng một ít khổ luyện thiên tài. Hiện tại cương khí lại tăng 2 thành, hắn nhịn không được có chút hoài nghi, nếu luận mỗi về công lực, Phi Mã Vương Triều Pha Y chẳng có so với chính mình lợi hại long quan cảnh võ giả dạng này tu luyện. Một cái khác chỗ tốt là, Thạch Tiểu Nhạc sinh ra kháng tính, đã không sẽ thấy nữ nhân, liền hơi một tí dẫn phát Huyết Dương Chi Môi phản ứng. Hắn quyết tâm ra ngoài giải sầu một chút, dứt khoát bắt đầu lật xem Thiên Châu kháng ma minh nhiệm vụ. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc bị bên trong một cái đà chủ cấp nhiệm vụ hấp dẫn. Nguyên bản lấy hắn thực lực, căn bản không có đón lấy đà chủ cấp nhiệm vụ tư cách. Hơn hết nhiệm vụ này rất đặc thù, lại đối kháng ma minh tất cả mọi người mở ra. Nhiệm vụ nội dung cụ thể là, tiến về Nam Hải Chi Tân, tìm kiếm ma âm lão nhân một kiện di vật, cũng đem mang về. Ma âm lão nhân, đến từ ma môn sáu đạo bên trong quỷ sát lưu, chính là một vị đại danh đỉnh đỉnh thần quan cảnh cường giả, nghe nói người này sát tính thao thiên, từng tại trong vòng một đêm tàn sát một tòa tiểu thành trấn, hung danh có thế khiến tiểu nhi dừng gáy. Về sau thánh môn tứ tướng bên trong Thiếu Lâm tự, phái ra ba vị thiền sư, khổ truy ma âm lão nhân ba tháng, cuối cùng cùng nhau tiến vào Nam Hải Chi Tân, tin tức hoàn toàn không có. Gần nhất những năm này, quỷ sát lưu thường xuyên xuất động nhân thủ, tìm kiếm ma âm lão nhân, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, dần dà, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết. Chính đạo sở dĩ muốn tìm ma âm lão nhân, là bởi vì có truyền nguồn xưng, trên người hắn mang theo đại biểu quỷ sát lưu trí cao tín vật quỷ sát Diêm Vương lệnh sớm tại nhiều năm trước, quỷ sát lưu liền chia làm hai phái, lẫn nhau công kích, đều muốn trở thành bị ma đạo tán thành chính thống. Mà hết thể này mấu chốt, liền là trưởng môn mới có thể nào mở giữ quỷ sát Diêm Vương lệnh. Bởi vậy, không chỉ có là chính đạo cùng quỷ sát lưu, ngay cả rất nhiều ma đạo môn phái, đều thường xuyên phái người len lén tiến vào Nam Hải Chi Tân, như toàn tìm tơ y ma âm lão nhân. Bởi vì ma âm lão nhân sống hay chết, còn vô định luận, cho nên kháng ma minh vậy tại nhiệm vụ cuối cùng khuyên nhủ, hy vọng thực lực thấp người không nên mạo hiểm. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc thực sự bị nhiệm vụ ban thưởng hấp dẫn. Một khối nặng 3 cân thước tinh thạch, một bản nhất lưu hạ phẩm cấp bậc điểm thạch thuật, còn tờ hờ tờ là khá hào phóng. Thước tinh thạch, chỉ tại thiên hạ thập đại hiểm địa một trong Lạc Tinh Hạp mới có, tư cờ hờ tờ địa mềm mại, lại không thể phá vỡ, chính là chế tạo trận bản tốt nhất vật liệu. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại biết, thước tinh thạch tác dụng xa xa không chỉ cái này. Tại cựu sắc bà trung phẩm linh binh rèn đúc chi pháp bên trong, thước tinh thạch cũng là trọng yếu nhất nguyên lý hệ vũ chu y hệ vũ lúc trước từ Hạ Vân Tịch miệng bên trong biết được phương pháp, Thạch Tiểu Nhạc cũng không lập tức tay rèn đúc. Vừa đến, hắn kỹ thuật cũng không quá quan, thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, không có vật liệu. Nếu có được đến thước tinh thạch, còn lại vật liệu cũng không khó tìm, cái này cũng mang ý nghĩa, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ có như vậy một tia cơ hội, có thể tự tay rèn đúc ra trung phẩm linh binh. Cần biết bực này linh binh, liền thần quan cảnh cao thủ đều không phải tay người một kiện. Về phần nhất lưu hạ phẩm cấp bậc điểm thạch thuật, ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, giá trị so thước tinh thạch còn lớn hơn. Hán đại khái là trên đời một cái duy nhất đã có thể luyện võ, lại có thể tu luyện điểm thạch thuật người, mà quá khứ kinh nghiệm chứng minh, điểm thạch thuật có thể gia tăng hắn ngộ tính. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được mong đợi, nếu như tu luyện nhất lưu hạ phẩm cấp bậc điểm thạch thuật, hắn ngộ tính pha y trang hội rất có tăng lên liền nó. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã cơ hội bày ở trước mắt, không có đạo lý buông tha, cùng lắm thì đến lúc đó cẩn thận một chút liền là. Sợ mang theo thanh phong sẽ cho người nhìn ra mánh khỏe, Thạch Tiểu Nhạc một mình rời đi Linh Quang Thành. Thiên Châu tuy là vương hướng trung tâm, nhưng chỉ là địa vị, không phải vị trí. Từ vòng châu Hà Đông mặt phía Nam mà ra, không đến 2 ngày, Thạch Tiểu Nhạc liền đi tới Nam Hải bên bờ. Nơi này lựa chọn ra biển không ít người, đội thuyền ngược lại cũng không đủ cầu. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc cùng một đám ra biển thám hiểm người giang hồ hợp mua một chiếc thuyền, ngày đó liền dương buồm xuất phát. Nam Hải, không biết lớn bao nhiêu. So với mặt đất, Hải Dương chiếm cứ đông thắng đại lục 7 thành trở lên diện tích, không có ai biết Hải Dương chỗ sâu ẩn chứa cái gì, cũng không biết nó cuối cùng ở phương nào. Cho dù là võ đế hàng ngũ, cũng khó có thể vượt tờ qua Hải Dương. Bởi vì Hải Dương quá nguy hiểm, tùy thời theo địa đều có tai nạn phát sinh. Một hạng trung biển động, cũng đủ để nuốt không có cái gì cao thủ tuyệt thế tính mệnh. Không tính lớn đội thuyền tại trong Hải Dương đi thuyền, sau 2 canh giờ, đường ven biển QNZ không nhìn thấy. Trên biển thời tiết thay đổi bất thường, trước một khắc vẫn là ánh nắng tươi sáng, sau một khắc liền biến thành mưa to gió lớn. Đội thuyền theo thủy triều chìm nổi, dựa vào tài công tinh diệu kỹ thuật, cuối cùng mạo hiểm địa vượt qua sóng gió. Cứu mạng A, trên thuyền người, xin cứu cứu ta. 3 ngày về sau, gió êm sóng lặng, một đạo tiếng gọi ầm ĩ từ nơi không xa truyền đến. Đứng trên bong thuyền, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía bên phải nhìn lại, phát hiện một khối gỗ mục phiêu phù ở trên biển, gỗ mục bên trên nằm sấp một cái tuổi trẻ nữ tử, chính khàn cả giọng địa cầu cứu. Nhanh, ngang nhiên xông qua. Thám hiểm người giang hồ tổng cộng có 6 vị, trong đó một vị tên là Trương Đình nữ tử vội vàng nói. Các loại, xe có hay không có lừa dối một vị khác nam tử chú ý cẩn thận. Biển rộng mênh mông, liền một mình nàng, như thế nào chơi lừa gạt dựa vào chúng ta còn không chế trụ nổi nàng sao? Tại Trương Đình đốc xúc dưới, tài công vội vàng đem thuyền lái về phía vị nữ tử kia. Chờ thuyền chỉ dựa vào gần, Trương Đình buông xuống dây thừng, lấy long quan cảnh bắt trọng công lực đem nữ tử nói tới. Ha ha ha, tiểu muội muội ngươi tâm địa thật tốt, ta quyết định giết những người khác, độc lưu ngươi một cái. Nữ tử vẻ vải thần sắc biến đổi, tại Trương Đình không kịp phản ứng tình huống dưới, chỉ điểm một chút ở nàng. Càng làm cho mấy vị thám hiểm giả kinh hãi là, đối phương bộc lộ ra khí tức, rõ ràng đạt đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Dạng này người, muốn ám hại bọn hắn, làm gì giờ trò lừa bịp ta liền thích xem các ngươi hiện tại biểu lộ, không uổng phí ta ngâm một thân nước, như vậy đi, đem tất cả đáng tiền đồ vật đều giao ra, ta có thể lưu các ngươi toàn thây. Nữ tử cười tủm tỉm nói. Mấy vị thám hiểm giả sắc mặt khó coi. Nguyên bản bọn hắn có thể tạo thành một cái 6 người chiến trận, đủ để địch nổi trung cấp tuân giả. Hiện tại Trương Đình bị bắt, từng người tự chiến tình huống dưới, chỉ sợ không phải nữ nhân này đối thủ. Lúc này mới ra biển mấy ngày, liền đụng phải loại này bực mình sự tình huynh đệ, nàng này khí thế hung hung, đồng loạt ra tay đối phó nàng A một người âm thầm hướng Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Tại mấy vị thám hiểm giả trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc hẳn là mới xuất đạo không lâu người trẻ tuổi, hơn hết đã dám ra biển, hẳn là có chút bản lãnh. Nữ tử giống như nhìn ra điểm cái gì, lạnh lùng một cười, chương tay liền hướng mấy người vỗ tới, mạnh mẽ trưởng ép lệnh mấy người toàn thân như nhuộn ra. Trực tiếp đánh mất đấu trí. Sơ cấp tôn giả Trương Đình ngồi phịch ở nữ tử trong ngực, thế thì còn đánh như thế nào, xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ quần vợ. Cảm ơn. Dây trắng, Nam Hải, không biết lớn bao nhiêu. So với mặt đất, Hải Dương chiếm cứ đông thắng đại lục 7 thành trở lên diện tích, không có ai biết Hải Dương chỗ sâu ẩn chứa cái gì, cũng không biết nó cuối cùng ở phương nào. Câu sau đánh nhau với câu trước, không biết lớn bao nhiêu mà lại có đoạn sau.